Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ban đêm, Diệp Tứ Dương thổ nạp bốn chu thiên, sau đó lên giường đi ngủ. Kết quả vừa ngủ, liền bị người ta đánh thức, mở mắt nhìn là Bích Thanh đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt mang ý cười nhìn mình. Này, nửa đêm rồi, cô có định làm gì vậy? Diệp Tứ Dương rụt lại đằng sau. Vì sao? Đạo Phong bây giờ còn chưa tới. Đạo Phong, Diệp Tứ Dương cũng rất kỳ quái. Bình thường mỗi một lần triệu hoán Đạo Phong, hắn rất nhanh sẽ tới. Hôm nay là sao đây? Chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn? Bất quá, với thực lực của Đạo Phong cho đến bây giờ thì đều là coi thường người khác. Chuyện bị người khác coi thường chưa từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Đạo Phong có khả năng vì một chuyện gì mà chậm trễ, cho nên gọi qua qua, bảo hắn đi Phong Truy Cốc một chuyến. Ngươi phải cẩn thận đó, Phong Truy Cốc cách Thái Âm Sơn không xa đâu. Yên tâm đi lão đại, Thái Âm Sơn bây giờ căn bản không rảnh tìm ta gây phiền phức đâu. Qua qua nói xong, nhảy ra bệ cửa sổ ra ngoài. Này, cô chờ một chút đi. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh. Ta cũng không vội, vậy ngươi giúp ta tìm một bộ phim khác, phim này ta cũng không thích lắm. Diệp Thiếu Dương im lặng, đành cầm điện thoại di động, tìm cho nàng một bộ phim dài tập khác. Bích Thanh mới cao hứng đi ra ngoài để xem. Một lát sau lại quay về, bảo hắn thay một bộ phim khác. Diệp Thiếu Dương dứt khoát dạy nàng cách tìm phim, dạy nửa ngày mới đuổi được nàng ra ngoài. Kết quả vừa nằm xuống không lâu thì nàng lại tới, nguyên lai lại là quên mất cái đoạn dạy kia. Diệp Thiếu Dương muốn phát điên, đành phải chỉ lại một lần. Cô lần này nhớ cho rõ đó, ban đêm đừng có quay lại, lại đến nữa là ta sẽ phi lễ đó. Bích Thanh cầm điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi kêu đi, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ. Này, cô làm sao mà biết câu này? Chẳng lẽ 100 năm trước đã có từ ngữ như vậy? Bích Thanh không để ý, sợ mình một hồi vạn nhất không cẩn thận vẫn phải đi đến, dứt khoát ngồi luôn ở giường của Diệp Thiếu Dương xem điện thoại. Diệp Thiếu Dương liên tục cầu khẩn. Đúng lúc này, kinh hồn linh treo trên cửa sổ đột nhiên reo lên, ngẩng đầu nhìn là Lâm Tam Sinh từ ngoài cửa sổ bay vào, đằng sau còn có cả Lý Lâm Lâm. Trước đó ở Thanh Minh Giới, Lý Lâm Lâm cùng Bích Thanh đã gặp nhau, cho nên giờ phút này gặp nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra Bích Thanh cô nương đã đem tình huống nói với ngươi. Lâm Tam Sinh bay qua cửa sổ. Diệp Thiếu Dương biết hắn là muốn nói chuyện Thanh Vân Tử đi tu la giới, liền gật đầu. Các ngươi cũng là tới nói với ta chuyện này? Không, ta có chuyện gấp hơn phải nói với ngươi đây. Lâm Tam Sinh bảo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn hắn nói. Ta mới từ Thanh Khâu Sơn về, nghe được một tin Thi tộc gần đây có động tĩnh mới. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói kiểu vậy, lập tức tập trung tinh thần gật đầu. Người nói đi. Chương 2444, Đại hội Liên minh phần 2. Cho ta một trang giấy, là phiếu giấy vàng thì tốt hơn. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy từ đai lưng dưới gối đầu rút ra, lấy một tấm giấy vàng trải lên giường. Lâm Tam Sinh hạ thấp người, thổi ra từng hơi thở đối với ngón tay của mình, sau đó trên giấy vàng vẽ vài nét, trên giấy lại lưu lại một đạo dây quanh co khúc khuỷu, hiện ra màu xanh lá, có điểm giống như là huỳnh quang. Đây là hồn khí mà Lâm Tam Sinh tập kết lưu ấn ký ở trên giấy. Người bình thường không có âm dương nhãn, không thể nhìn. Sở dĩ dùng giấy vàng là bởi vì đây là pháp sư làm phép chuyên dụng, cùng chất liệu giấy bình thường khác biệt, cho nên có thể làm một số đồ vật linh tính lưu lại lâu hơn một chút. Đây chính là giới hà, ta vẽ như vậy ngươi hiểu chứ? Lâm Tam Sinh chỉ vào đường cong kia. Ta đâu có phải là ngốc, ngươi vẽ tiếp đi. Lâm Tam Sinh ở khoảng cách giới hà không xa vẽ một vòng tròn. Đây là Thanh Khâu Sơn, ta ở bên kia xem qua địa đồ. Bất quá đồ vật của Thanh Minh Giới thì không thể mang theo, cho nên ta nhớ trong đầu vẽ lại cho ngươi xem. Lâm Tam Sinh lần lượt vẽ lên mấy chỗ mà Diệp Thiếu Dương đã từng tới hoặc là nghe nói để làm tọa độ. Thi tộc đã chiếm lĩnh một nửa địa phương Thanh Minh Giới, ở bờ nam của giới hà an bài rất nhiều cứ điểm. Thế lực liên minh Thanh Minh Giới đóng quân dọc bờ bắc của giới hà, hai bên giằng co chiến cuộc nhất thời là không phân thắng bại. Lâm Tam Sinh vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net